Chương 2252 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều là Long Phi sai. Huyền Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt Đại Điện ở ngoài trên quảng trường, 18 cái võ đài, 1000 tên võ đường đệ tử ngay khi này 18 cái trên võ đài tranh cướp 10 cái đệ tử tinh anh tiêu chuẩn thành người, một bộ phi thiên, được trọng điểm bồi dưỡng, bước vào bí cảnh tu luyện, tu vị sẽ tăng nhanh như gió, rất xa bỏ qua những này bạn cùng lứa tuổi bại người, chỉ có thể được bình thường tài nguyên khổ tu, thậm chí bị trở thành không có bất kỳ tài nguyên tu luyện đệ tử tạp dịch, đề thi chung quyết định. Ngươi ở Huyền Nguyệt Tông vận mệnh e điện hà, ta hỏi thăm được, A Long phế vật kia vẫn là luyện huyết nhị phẩm, ngươi tu vi bây giờ có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Một tên thị vệ lâu la nói rằng, Triệu Nhất Thiên xem thường cười một tiếng nói, thì vẫn là luyện huyết nhị phẩm. Rác rưởi chính là rác rưởi. Thời gian một tháng lại nửa bước chưa tiến vào, lần này xem ta sao vậy, ngay ở trước mặt toàn bộ tông môn người mặt đêm mưa đạp ở dưới chân. Ha ha ha, Triệu Nhất Thiên cười to lên, hắn hiện tại đã đang suy nghĩ tượng long bay ở dưới chân hắn thống khổ xin tha hình ảnh. Một tên lâu la lại nói, ngài điện hạ, Chu gia những người kia. Triệu Nhất Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, để Chu gia những người kia ta đã giao phó xong, bọn họ là cái gì thân phận, tối đa cũng bất quá là đại tướng quân Chu Diệu Tông đệ tử thôi, ta là ai? Ta chính là đường đường hoàng tộc, bọn họ dám theo ta tranh. Coi như là Chu Diệu Tông tự mình xuất hiện cũng không dám ở trước mặt ta ngang ngược. Đó là, thất hoàng tử Long Uy ai dám xâm chiếm. Toàn bộ Chu gia gộp lại cũng không dám động ngài mảy may, mấy cái Chu gia đệ tử là cái rắm gì à? Người của Chu gia xác thực sẽ không động Triệu Nhất Thiên, bọn họ cùng Triệu Nhất Thiên mục đích không giống. Lúc này một tên lâu la, nói, ê điện hạ, này tên rác rưởi đến rồi. Triệu Nhất Thiên hai mắt căng thẳng, trêu tức nhìn trầm trầm Long Phi, nghe cẩu vật. Ngày hôm nay lão tử dẫm chết ngươi, trước tiên đem ngươi dẫm chết, sau đó ta sẽ đem cái kia tiểu nữ chiếm được, ha ha ha, đến rồi, đến rồi. Chính là hắn chống đối dưỡng trưởng lão. Đều là bởi vì hắn. Nếu không là hắn phá hủy dưỡng trưởng lão phương thiên đạo ấn, dưỡng trưởng lão cũng sẽ không một bệnh không nổi, ngã vào toàn bộ đan các không vận chuyển được, làm hại chúng ta một tháng này đều không có linh dược phụ trợ. Chính là hắn. Yêu tinh hại người. Ngươi sao vậy không cút khỏi Huyền Nguyệt Tông à? Tiểu tử, cút khỏi Huyền Nguyệt Tông. Cút ra ngoài. Long Phi vừa xuất hiện, trên quảng trường rất nhiều người cũng bắt đầu chửi bới lên, bọn họ cầm đan các đình chỉ luyện đan, làm hại bọn họ không có linh dược phụ trợ tu luyện sự tình đều do đến Long Phi trên đầu, khỉ ốm tức giận mắng trở lại nói, để các ngươi là không phải não tàn. Đan các có bao nhiêu luyện đan đệ tử? Dưỡng trường phong một bệnh không nổi liền có thể làm cho cả đan các đình chỉ luyện đan sao? Các ngươi có thể hay không có chút đầu óc? To con cũng nói theo, không có đan dược liền không thể tu luyện sao? Trước đây không tiến vào Huyền Nguyệt Tông không cũng là không có linh dược, không cũng bình thường tu luyện. Hừ. Mấy người các ngươi người còn không thấy ngại nói. Nếu không phải là bởi vì các ngươi, lão tử tu vị đều đột phá đến luyện huyết cảnh giới. Một tên đệ tử chỉ vào to con mũi mắng, hễ ba viên chuột phân, hỏng rồi một nồi nước. Liền hẳn là cầm toàn bộ các ngươi trục xuất Huyền Nguyệt Tông. Các ngươi liền chờ xem, lần này thống lĩnh các ngươi đừng nghĩ thắng một hồi. Mọi người đều đến nhìn rõ ràng bọn họ tướng mạo, chờ sau đó lên sân khấu cho ta mạnh mẽ đánh bọn họ, để bọn họ trở thành đệ tử tạp dịch, cho chúng ta giặt quần áo, đổ bô, ha ha ha, ê đúng, một hồi đều đừng bọn họ thắng. Đánh chết bọn họ. Lửa giận phát tiết, một tháng trước còn đối với Long Phi sư huynh trước, sư huynh sau. Hận không thể cùng Long Phi kết nghĩa anh em kết bái huynh đệ như thế, nhưng là hiện tại. Tất cả mọi người hận không thể dẫm hắn một chân, hãy cùng có cái gì thâm cừu đại hận như thế, đây chính là hiện thực, đây chính là lòng người. Long Phi ánh mắt quét qua, xem thường cười lạnh một tiếng, ngay một đám ngu ngốc. Nhất thời một tên luyện huyết cảnh giới đệ tử lập tức nhảy ra, chỉ vào Long Phi cả giận nói, ngươi nói ai ngu ngốc? Đúng. Ngươi nói ai ngu ngốc à? Long Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, ê nói ngươi à, sao vậy? Nói các ngươi à? Sao vậy? Không phục. Tới cắn ta. Long Phi liền không phải sợ sự tình chủ, không phục, lão tử làm đến ngươi phục, nhiều người hơn nữa thì lại làm sao, từng cái chạy đến cầm tất cả mọi chuyện đều do đến trên đầu hắn, này tính cái gì, lão tử dễ ức hiếp, tên đệ tử kia trong nháy mắt giận dữ, nói, ê tiểu tử, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Long Phi nói, kể ta muốn chết à, có năng lực ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Hừ. ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Chờ chút lên võ đài ta sẽ để ngươi đẹp đẽ, luyện huyết nhị phẩm rác rưởi. Tên đệ tử kia hét ra một tiếng, khỉ ốm hai mắt giận dữ, nói, ở ngươi nói ai rác rưởi. Liền muốn xông lên, bị Long Phi cho kéo lại, chu vi rất nhiều trưởng lão đều nhìn, ai muốn là động thủ trước tất nhiên sẽ phải chịu trách phạt. Hắn vừa nãy cũng muốn chọc giận đối phương, một khi động thủ, những này trưởng lão nhất định sẽ châm đối với bọn họ, bởi vì Long Phi nhìn ra, những này người mới đệ tử thống hận hắn, những kia trưởng lão cũng giống như vậy, một tháng này không chỉ có Huyền Nguyệt Tông đệ tử không có linh dược tu luyện, những này trưởng lão cũng tương tự không có, bọn họ. Trong lòng cũng là oán hận Long Phi nói, liền nhìn ở trên võ đài ai là rác rưởi. Lập tức nhanh chân đi hướng về quảng trường, Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhìn dáng dấp Linh Đan đúng là một cái tông môn mệnh môn vị trí. Phải nghĩ biện pháp cầm thuật luyện đan cho tu luyện lên. Thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa. Trong đầu của ta những này luyện đan quyết khiếu là từ lúc sinh ra đã mang theo, vẫn là ai truyền thụ à. Cảm giác muốn so với chân võ đại lục trên thuật luyện đan cường quá nhiều. Long Phi lật xem quá thuật luyện đan, hoàn toàn không có cách nào cùng hắn nắm giữ thuật luyện đan so với. Hơn nữa người khác chỉ có thể một viên luyện chế đan dược, mà hắn nhưng không như thế, không bao lâu, Quan Chấn đi ra, Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nghĩa cũng đều đi ra, Dũng Trường Phong vắng chỗ, bất quá, ở khác một tòa nhà trong kiến trúc, hắn uống trà, nhìn trên diễn võ trường tất cả, vừa nãy chuyện đã xảy ra hắn đều nhìn trong mắt, trong lòng đắc ý, một cái nho nhỏ người mới đệ tử cũng dám. Theo ta đấu. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Lập tức, Dũng Trường Phong nhìn mặt khác một tòa nhà kiến trúc. Hắn biết Dịch Hữu Dung đang ở bên trong, hắn lạnh cười lạnh nói, không có ta đang cát, ngươi cái này thiếu tông chủ vị trí làm thoải mái sao? Dịch Hữu Dung, ta ngược lại muốn xem ngươi sao vậy cùng ta đấu. Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dũng Trường Phong rất là đắc ý, không có ta, Huyền Nguyệt Tông đều sẽ đổ đi, ngươi một người phụ nữ tính cái gì đồ vật? Hừ. Dịch Hữu Dung xác thực ở mặt khác một tòa nhà trong kiến trúc. Nàng cũng ở nhìn diễn võ trường, bất quá sự chú ý của nàng đều ở Long Phi trên người, đầy hứng thú nói, ngươi hiện tại là cùng 9.996 người là địch, liền dường như một cái lao tù bên trong như thế. Xem ngươi làm sao thoát vây đi. Khà khà, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi nha. Một bên Hắc Lân Điêu, cũng là phát sinh một tiếng đề gọi, kể qua, Dịch Hữu Dung khẽ nói, để biết ngươi ghi nhớ cái viên này thần đan, yên tâm đi, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hì hì.